bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện thư viện báo. Chương 23, chương 1. Quỷ dị ở chung nhị. Đúng là như vậy, trong những ngày sau Tử Trung cùng Diệp Vũ cùng hắn bạn gái vu nữ Trần sẽ ngủ ở này trong biệt thự. Mà biệt thự tổng cộng có 4 tầng lầu mấy chục căn nhà. Cũng tận có thể để cho hai người ở mà không chút nào chật chội. Hơn nữa Bùi Kiêu cũng chỉ có muội muội vẫn còn ở, đồng thời mẹ hắn vẫn ở trong bệnh viện chữa trị, nhưng không biết lúc nào mới có thể khôi phục ý thức. Bởi vì vu nữ Trần cũng phải vào ở này trong biệt thự đến. Cho nên hai ngày kế tiếp bên trong nhưng là bắt đầu cổ động sửa đổi biệt thự bố trí. Này mặc dù vu nữ Trần hành vi thượng lễ phép nhu thuận, nhưng là dù sao cũng là đại phú đại quý nhân gia ra đời. Khó tránh khỏi thì mang theo đi một tí yếu ớt. Này biệt thự ở tại hơn 3 người xem ra đều là cực tốt. Nhưng là dưới cái nhìn của nàng cũng không ngừng bĩu môi. Chỉ nói này biệt thự nhà thiết kế là người ngu ngốc. Khắp nơi đều là sai điểm trễ giờ không nói. Toàn bộ bố trí nhìn cũng làm người ta cảm thấy là bùng nổ nhà. Cho nên ở nàng đến ngày thứ 2 bắt đầu, liền đối với này toàn bộ bên trong biệt thự trang sức bố trí không ngừng thay đổi. Mà Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ là thành khổ lực, ở trong 2 ngày này cứ như vậy bị sai xử tới sai xử đi. Mà như vậy ngắn ngủi 2 ngày mà thôi, Cung Diệp Vũ thẻ ngân hàng thượng đã ít đi mấy triệu nhân dân tệ rồi. Cũng thua thiệt ta là cao đẳng tránh thoát giả a. Nếu không thật đúng là không nuôi nổi thiên chi kiều nữ. Cung Diệp Vũ vừa lái xe bên không ngừng lẩm bẩm, hai ngày ấy đóng vai công nhân bốc vác sau, tạm thời lấy được giải thoát hai người rốt cục thì quyết định đi Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ sở. Chính một chuyến, nhắc tới đây là Bùi Kiêu lần đầu tiên tiến vào tổ chức linh hồn trụ sở chính đâu rồi. Ban đầu ở nước Mỹ lúc liền muốn phải kiến thức một chút. Nhưng là lại không nghĩ rằng trung gian xảy ra này rất nhiều sự tình. Cho đến này hơn 10 ngày sau mới là lần đầu tiên đi đến tổ chức linh hồn trụ sở chính. Bùi Kiêu an vị ở Cung Diệp Vũ bên người. Giờ phút này hai người vẫn là đang kéo dài thiêu đốt tiêu chuẩn năng lượng. Cho nên nhìn đảo cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Y theo Cung Diệp Vũ cách nói. Là một cao đẳng tránh thoát giả thì sẽ không đi quan tâm những thứ kia tiêu chuẩn năng lượng. Mà yêu cầu vẻn vẹn chính là đề cao thực lực mà thôi. Bùi Kiêu cười nói với Cung Diệp Vũ. Bất quá ngươi cũng coi là người có tiền cái kia hàng ngũ a. Đừng nói là mỗi tháng quốc gia quá mức hỗ trợ. Chỉ là tiến vào huyễn tưởng địa lấy được một cái 50 sức chứa tiêu chuẩn trời sinh vũ khí. Một cái giá trị nhưng là 10 triệu USD a. Người tin dùng thẻ chính là có thể vô hạn chi nhiều hơn thu một loại kia chứ. Cái này còn không nuôi nổi nàng. Cung Diệp Vũ cười ha ha một tiếng đạo. Ngươi là chưa thấy qua có tiền gia đại tiểu thư dùng tiền. Cho nên dĩ nhiên là không biết. Hai ngày này tính là gì à? Lần trước theo nàng đi Paris thời trang tiết. Khi nàng mua chừng mấy bộ thời trang cùng một nhiều chút đồ trang điểm sau. Kết quả ta tiền dĩ nhiên không đủ dùng. Hay lại là quốc nội tổ chức khẩn cấp đánh cho ta một cái khoản tiền tới. Nếu không ta đây mặt nhưng là ném đi được rồi. Phòng chừng những cái này cao đẳng tránh thoát giả môn liền ruột cũng sẽ cười đoạn đi. Bùi Kiêu cũng là nở nụ cười. Bất quá hắn nụ cười nhưng là có chút tối nghĩa. Mà Cung Diệp Vũ tựa hồ đã sớm hiểu được nội tâm của hắn có chuyện một dạng lúc này liền mở miệng nói. Thế nào, nhớ tới bạn gái ngươi rồi hả? Ngươi có tính toán gì đây? Bùi Kiêu trước khi chết là có bạn gái. Chỉ là hai người dù sao còn chưa có kết hôn. Hơn nữa lại vừa là ở riêng lưỡng địa mỗi người công việc. Cảm tình dĩ nhiên là có chút phai nhạt. Mà ở Bùi Kiêu sau khi chết. Hắn bạn gái cũng trở lại vì hắn lo liệu một cái hạ táng lễ. Sau đó liền lại lần nữa rời đi. Đây cũng tính là tình duyên hai đoạn. Đường chính phủ biết được Bùi Kiêu là cao đẳng tránh thoát giả sau. toàn lực điều tra hắn toàn bộ tài liệu. Liên đới, hắn đã từng bạn gái tài liệu cũng bị tra xét đi ra. Mà Bùi Kiêu sau chuyện này cũng từ trong tài liệu biết được. Hắn bạn gái đã có. Khác rồi bạn trai, đó là nàng công ty cấp trên. Nhưng là đã sớm theo đuổi rồi nàng hồi lâu. Cho dù là Bùi Kiêu không chết, phòng trừng không chờ được mấy tháng, nàng cũng sẽ yêu cầu chia tay đi. Nghe vậy Bùi Kiêu cười một cái. Hắn nói, cũng đã qua, cũng không cái gì niệm tưởng. Chỉ là trong trí nhớ còn mơ hồ nhớ mới cùng nàng gặp mặt lúc cảnh tượng. Lúc ấy hay là ở trong đại học, cây liễu thành ảnh, tương cùng tất cả đi. Khi đó nàng có thật dài hắc phát, luôn là rất điềm đạm cười. Ai biết ra xã hội thời gian mấy năm, nàng biến hóa được đã nhanh như vậy. Cái kia theo đuổi nàng nam nhân nhưng là lớn hơn nàng 20 tuổi a. Một cái hơn 40 tuổi người trung niên rồi. Cùng Diệp Vũ phóng khoáng nụ cười cũng thu vào. Hắn chỉ là yên lặng lái xe. Cách thật lâu sau mới lên tiếng. Thế gian như lò, quyền thế tựa như than, kim tiền như lửa, phàm nhân ở nơi này lò lửa xích than chung nung hòa tan. Cho đến trở thành khéo đưa đẩy nhân cầu tựa như, lại cũng không có đinh điểm góc cạnh. Tùy ý ngươi là anh hùng nhân kiệt, kiêu hùng bá vương, cũng phải mài đi góc cạnh mới có thể thành công. Không chút nào rồi tự mình. Hoặc có lẽ là bản thân bị lạc lối. Biết tại sao Trung Quốc hơn 1 tỷ dân cư, cơ hồ chiếm toàn thế giới dân cư 1/4 số lượng. Nhưng là chúng ta tổ chức linh hồn cũng chỉ có hơn 10 người tránh thoát giả. Ta một cái cao đẳng tránh thoát giả. Biết tại sao sẽ như vậy thiếu sao? Bùi Kiêu nhất thời cả kinh. Hắn liền vội vàng chính liễu chính thần sắc đạo. Tại sao? Nhắc tới ta cũng có chút hiếu kỳ. Những ngày qua ta vẫn luôn đang học ngươi cho ta tổ chức tài liệu. Chúng ta tổng cộng mới 13 gã tránh thoát giả. Một mình ngươi cao đẳng tránh thoát giả. Như vậy số lượng đúng là ít quá phận nhiều chút. Cho dù là dân gian khả năng có tương tự với ta cũng như thế không có bị phát hiện tránh thoát giả. Nhưng là cũng không nên ít đến loại trình độ này mới là a. Cùng Diệp Vũ nở nụ cười khổ đạo. Đó là trước ta lời muốn nói đạo lý. Thực ra một cái nhân tinh say mê hướng ở chỗ kỳ cá tính góc cạnh. Đúng như thư sinh ý khí một dạng bao nhiêu là những thứ kia không có bước vào xã hội. Còn chưa từng bị xã hội chui luyện người tuổi trẻ mới có những thứ này thư sinh ý khí. Nhưng là một khi bước vào xã hội, một lần bởi vì kỳ thư sinh ý khí mà thua thiệt. Một lần bởi vì không hiểu xã hội ân huệ mà thất bại. Nếu là muốn tiếp tục sinh tồn, kia thì không khỏi không tự đi chui luyện chính mình góc cạnh. Đem mình trong tính cách tối chân thực một mặt hoặc là ẩn núp hoặc là vứt bỏ. Vì vậy liền tạo thành trong xã hội liên miên bất tận cái xác biết đi nhiều chút. Người như vậy há lại sẽ có đầy đủ lực ý chí cùng tinh thần tránh thoát tội nghiệt. Há có thể đủ đem các loại lực ý chí cùng tinh thần dung nhập vào chấp niệm. Cuối cùng đi đến tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả. Không thể nào. Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, giọng nói của Cung Diệp Vũ mãnh trở nên kịch liệt. Hắn lớn tiếng nói, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng là từ giải phóng cá tính, đến vượt trội cá tính, thậm chí đến tôn trọng cá tính. Chúng ta quốc gia căn bản là không so được Âu Mỹ những thứ kia phát đạt quốc gia. Thậm chí ở chúng ta quốc gia nhất định chính là tàn phá cá tính. Đem cái gì đó thư sinh ý khí hoàn toàn cho tàn phá sạch sẽ. Như vậy trong hoàn cảnh, mặc dù có hơn 1 tỷ người coi như hậu thuẫn, lại có thể xuất hiện bao nhiêu tránh thoát giả, lại có thể xuất hiện bao nhiêu cao đẳng tránh thoát giả. Hừ, ngươi xem đi, theo sóng điện từ càng phát ra đến gần điểm giới hạn. Xuất hiện tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả tỷ lệ lại càng lớn. Mà chính là như thế, chúng ta quốc gia tổ chức linh hồn cùng ngoại quốc những thứ kia tổ chức linh hồn chênh lệch cũng liền càng lớn. Bùi Kiêu tâm lý thật là kinh ngạc tột đỉnh, Trên thực tế, mặc dù hắn là đỡ lấy cao đẳng tránh thoát giả danh tiếng, nhưng là hắn thực ra cũng không phải là cái gọi là tránh thoát giả hoặc là cao đẳng tránh thoát giả. Hắn ngược lại rất có thể là cái có lôi điện dị năng đặc thù linh hồn. Chỉ là hắn cái này đặc thù linh hồn có chút quá mức đặc thù nhiều chút. Cùng tránh thoát giả bất đồng là, tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả là theo thời gian trôi qua mà tự đi gia tăng linh hồn cường độ, mà phổ thông linh hồn tự do hoặc là đặc thù linh hồn nhưng là vô luận như thế nào cũng không cách nào tự đi gia tăng linh hồn cường độ, trừ phi là ăn những thứ kia chấp niệm biến thành thức ăn. Nhưng hắn vẫn có thể bằng vào trầm tư minh tưởng tới gia tăng linh hồn cường độ. Cái này cùng tránh thoát giả cùng linh hồn tự do đều là bất đồng. Cho nên hắn cũng không biết tránh thoát giả cùng cao đẳng tránh thoát giả là chuyện gì xảy ra. Cùng Diệp Vũ lại cũng phát giác Bùi Kiêu kinh ngạc. Hắn vẫn là tự nhủ. Ngươi cũng là cao đẳng tránh thoát giả. Ngươi khẳng định cũng có tránh thoát tội nghiệt trong nháy mắt lúc trải qua chứ. Kia quá khứ các loại chi quả hội tụ một nơi, tạo thành từng tầng một khí tức màu đen đưa ngươi trói buộc. Mỗi một lần đụng chạm đều là xé linh hồn đau nhức. Này lại thôi, còn có kia vô số trí nhớ tràn vào trong lòng. Phảng phất cả người cứ như vậy ở trong trí nhớ vùng vẫy mấy cái luân hồi một dạng. Nếu là phổ thông linh hồn tự do nhất định là tránh thoát không ra. Nếu là miễn cưỡng đi tránh thoát, toàn bộ linh hồn lập tức thì sẽ tan vỡ. Sau đó trực tiếp biến thành quỷ quái. Cái này ở mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn trong tài liệu cũng có nhắc tới. Đó chính là bị tội nghiệt cho tan rã cắn nuốt. Cũng chỉ có tránh thoát giả mới có thể tránh thoát được. Ở tránh thoát giả lần đầu tiên tránh thoát ra bản thân tội nghiệt lúc, tất nhiên đều là ý chí cực kỳ kiên định, có chính mình cá tính cùng theo đuổi, hoặc có lẽ là được thẳng thừng một ít. Ngay cả có chính mình mơ mộng nhân, ở tránh thoát ra tội nghiệt trong nháy mắt, này trùng trùng ý chí hoàn toàn dung nhập vào chính mình chấp niệm chung, để cho chấp niệm tự thân vô cùng bền bỉ, không còn là những thứ kia tội nghiệt có thể tan rã cắn nuốt. Đây mới là tránh thoát giả. Thử hỏi như thế, ở nơi này trong xã hội vân vân chúng sinh, kia vô số cái xác biết đi người bình thường bầy. Những thứ kia lục lục vô vi sống tạm người, ngươi cho rằng bọn họ có thể trở thành tránh thoát giả sao? Nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ phảng phất đã không nhịn được bộc phát một dạng giọng nói của hắn lớn đến phảng phất sư hống long khiếu, ở ngoài xe người đi đường tất cả đều mãnh bịt kín lỗ tai. Mà hắn thật sự lái chiếc xe thể thao này thủy tinh cũng bị chấn rồi nát bấy. Hắn đặc hữu vẻ này từ bá đạo vô cùng khí thế càng là không cố kỵ chút nào hướng bốn phía bung ra. Cách đây xe thể thao gần một chút người trực tiếp liền cả người run rẩy ngã xuống đất. Có thể ngay cả chính bọn hắn đều tò mò tại sao mình sẽ sợ hãi như vậy chứ. Cùng Diệp Vũ cứ như vậy bộc phát chính mình khí thế. Cả người kịch liệt thở dốc thật lâu, lúc này mới từ từ thu hồi khí thế đạo. Xin lỗi, ta có chút phong hình, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, cái này luôn luôn lấy phách lối bá đạo hình tượng xuất hiện nam nhân. Giờ phút này lại xuất hiện một ít ảm đạm uể oải. Này lại để cho Bùi Kiêu càng là đại kinh thất sắc. Bởi vì hắn đã sớm từ trong tài liệu thấy được, chân ma cấp cường giả chẳng lẽ là rất tin chính mình nhân. Thật sâu thông suốt chính mình đạo. Một khi đối với mình nói sinh ra hoài nghi, như vậy ngay lập tức sẽ thối lui ra chân ma cấp cường độ. Chẳng lẽ là cung Diệp Vũ bắt đầu hoài nghi lên hán đạo rồi hả? Bùi Kiêu nhìn kỹ hướng cung Diệp Vũ, thật lâu sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vẻ này từ bá đạo vô cùng khí thế vẫn tồn tại. Chỉ là bị hắn cho thu liễm, nhìn cung Diệp Vũ cũng không phải là hoài nghi mình đạo. Mà là đối với một ít sự vật sinh ra thất vọng. Thất vọng sao? Hai người liền trầm mặc như vậy đến một đường về phía trước. mà xe thể thao cũng từ Bắc Kinh ngoại ô lái vào Bắc Kinh thị khu chung. Con đường dần dần có chút bế tắc. Bùi Kiều cũng không biết kia tổ chức linh hồn trụ sở chính rốt cuộc ở nơi nào. Không, giờ phút này quá bầu không khí có chút trầm muộn. Cho nên hắn suy nghĩ một chút hỏi. Vì sao lại nghĩ tới những thứ này đây? Y theo ta đối với ngươi nhận biết đến xem. Ngươi hẳn không phải là một cái đa sầu đa cảm nam nhân a. Những vấn đề này tự có những thứ kia tổ chức linh hồn cao tầng môn đi khổ não. Ngươi cũng không cần vì thế mà động dung chính mình đảo. Chấm ngoặc kép, Cung Diệp Vũ trầm mặc thật lâu không nói. Cho đến xe thể thao ở một cái ngã tư đường bị ngăn đứng lên lúc. Hắn lúc này mới thở dài nói. Ngoặc kép, bởi vì ta đối với mảnh này thổ địa thâm tâm yêu mến. Không nên nhìn ta trước kiêu ngạo như vậy đối đãi những quan viên kia môn. Rồi hướng những quan viên kia nói cái gì người sống thuộc về người sống. Người chết thuộc về người chết. Thậm chí còn đem tổ chức linh hồn cũng cho độc lập đi ra. Hết thảy các thứ này thực ra cũng chỉ là bởi vì ta đối với mảnh này thổ địa thâm tâm yêu mến a. Chấm ngoặc kép, ta ra ra là một quân nhân. Là từ Triều Tiên trên chiến trường bị tạc đoạn hai chân lui về phía sau dịch quân nhân. Hắn lấy được duy nhất đồ vật là một quả quân trương cùng một phần chứng chỉ. Mất đi nhưng là chính mình hai chân cùng bị bệnh không có tiền chữa trị mà chết đi thê tử. Khi đó ước chừng là ở 10 năm rối loạn bắt đầu chi sơ. Chấm ngoặc kép, phụ thân ta là cái ở 10 năm rối loạn trung dưỡng dầu hồng vệ binh. Đang động loạn sau khi kết thúc, ra ra buộc hắn đi đầu quân. Nhưng là cha ta nhưng là sống chết không chịu. Nói cái gì liền chính mình lão bà cũng không cứu được. Đầu quân tương đương với chịu chết. Vì vậy cha ta phản ra khỏi nhà. Mà ra ra thì tại cha rời đi ngày thứ ba tươi sống tức chết. Đó là ở cải cách chỗ. Ra sờ nhà buôn đầu tiên xuất hiện niên đại. Chấm ngoặc kép. Cha ta quấn quýt một nhóm thứ liều mạng, ngay tại Raser cùng Trung Quốc biên giới làm mua đi bán lại là đồ cấm mua bán. Dần dần làm ra nhiều chút thanh thế đến, nhưng là dù sao không phải là Raser nhân, cũng tại Trung Quốc không có căn cơ gì. Ở mẫu thân của ta đem ta sinh ra năm thứ hai, cha ta bị người bắn loạn đánh chết ở đầu đường. Một năm kia mùa đông thật là lớn tuyết. Mẫu thân của ta ôm trong tả ta lưu lạc ra sờ đầu đường. Đi làm bị những ra sờ đó người coi là hoàng kê nghề. Sau đó ở ta 7 tuổi năm ấy, bởi vì đầu chọc loại khắp nơi ngược sát không phải là ra sờ nước nhà nhân. Mẫu thân của ta ở một lần bị người kêu đi quán trọ sau. Lại không trở lại, chấm ngoặc kép, cứu ta là một lão khất cái. Một cái đến ra sờ làm nhà buôn. Lại bị huynh đệ nhà mình đem tiền lừa gạt quang. Còn thiếu quốc nội đặt mông trái kẻ xui xẻo. Hắn ôm vừa lạnh vừa đói. Còn bị đánh vết thương chằng chịt ta. Một đường tiến tới đi khắp nơi xin ăn. Một năm kia ta 8 tuổi. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này Cung Diệp Vũ nhưng là ha ha phá lên cười đạo. Cái tên kia thật là cái kẻ xui xẻo a. Rõ ràng từ cao đẳng tốt nghiệp đại học tài tử, rõ ràng một bụng kinh tế lý luận, một bụng tài chính tài hoa, nhưng là lại lăn lộn đến làm ăn mày mức độ. Ha ha ha, sau đó hắn mang theo ta một đường ăn xin trở về quốc. Lại dựa vào lúc trước quan hệ cùng mua bán gia tài mà lại lần nữa bò dày. Nhưng là hắn nhưng là cái đại ngu ngốc a, luôn là nói cái gì quốc gia đang ở thay đổi xong. Tương lai chỉ càng ngày sẽ càng được, cho nên bây giờ nhiều tính tổng cộng nhiều chút tài sản. Sau này đến khi quốc gia kinh tế đại phát triển lúc liền cẩn thận làm cho này quốc gia ra đem khí. Lực, người này luôn là rất ghét, không ngừng dạy ta những thứ kia trong lịch sử anh hùng hào kiệt. Không ngừng nói với ta Trung Quốc văn minh có huy hoàng bực nào. Có bao nhiêu nhân nhân kiệt sĩ nguyện ý vì này quốc gia mỗi tấc thổ địa rắc lên máu tươi. Hắn là người ngu ngốc a, rõ ràng tự mình ở 10 năm hạo kiếp chung bị đương thành rồi nghiêu quỷ xa thần. rõ ràng chính mình chân trái cũng là bởi vì như vậy mới bị đánh thành tên què. Nhưng là tên ngu ngốc này vẫn là kiên định như vậy. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ ha ha trong tiếng cười lớn. Hắn cười nước mắt tràn ra, một giọt không ngừng hoành lưu, mà hắn lại phảng phất không có phát giác. Nhưng là kết quả thế nào? Bởi vì hắn rất có kinh tế đầu não. Trước một bước đem một khối còn chưa thanh toán thổ địa cổ động mua. Kết quả khi thật sự thanh toán lúc cản cả người cả của đường. Ở quan chức đen ô dù hà, hắn bị những hắc đạo đó vơ vét tài sản. Ở chính sách thượng cũng bị bức bách công ty ngừng buôn bán. Cuối cùng rốt cục thì phá sản. Tên ngu ngốc này lại còn tự sát. Nói cái gì ta không phải là hắn dưỡng tử. Ta cùng hắn cũng không có liên hệ máu mủ. Một khi hắn đã chết, khoản này thiếu nợ sẽ trở thành tử chướng. Khi đó ta cũng sẽ không phải chịu dính líu. A, nói tới chỗ này, cùng Diệp Vũ giống được càng lớn tiếng rồi. Không đơn thuần là chiếc xe thể thao này còn thừa lại thủy tinh. Thậm chí ngay cả chung quanh một ít giống vậy bị bế tắc xe cộ thủy tinh cũng là đồng thời chấn vỡ. Thậm chí ngay cả Bùi Kiêu là linh hồn thể đều có chút chịu đựng không nổi. Cũng là mãnh bịt kín lỗ tai. Bất quá cũng còn khá cung Diệp Vũ chỉ là dưới sự kích động giống lớn một tiếng. Tiếp lấy đó là thở hổn hển dừng lại miệng tới. Hắn rõ ràng là một lực ý chí kiên định như vậy nhân a. Tại sao hắn sẽ không có trở thành tránh thoát giả? Hắn quả nhiên là một ngu si a. Một cái xui xẻo được tột đỉnh đại ngu ngốc a. Cùng Diệp Vũ nhắm con mắt lẩm bẩm nói. Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn nhưng là thở dài âm thanh. Bùi Kiêu buông ra lỗ tai. Hắn hướng bốn phía nhìn một chút. Chung quanh những xe kia chiếc người bên trong tất cả đều là kinh hãi muốn chết nhìn về phía hắn và cùng Diệp Vũ, càng có mấy người trực tiếp bị trước tiếng gào cho chấn choáng đi qua. Nhưng là chuyện này thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Cho nên trong lúc nhất thời lại không ai dám lên tới tranh chấp hoặc là hỏi. Tất cả đều là ở nhìn xa xa cùng Diệp Vũ hai người. Bất quá lúc này, kia một mực trận giao thông rốt cục thì lưu thông đứng lên. Mà cung Diệp Vũ cũng đạp lên chân ga phát động rời đi. Người chung quanh cuối cùng không cùng cung Diệp Vũ sinh ra cái gì tranh chấp. Bùi Kiêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn chính là thật sợ. Mặc dù hắn báo thù thời điểm coi như là hai tay nhuộm đầy máu người. Nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn chính là cái đó dễ giết người. Trên thực tế, hắn ngược lại có thể nói rất quý trọng sinh mệnh, ít nhất ở trải qua địa ngục âm phủ kinh khủng sau đó. Hắn đối với sinh mệnh càng là quý trọng rất nhiều, chỉ cần không phải tổn thương qua hắn hoặc là hắn người nhà cừu nhân. Đối với tính mạng người khác hắn là như vậy có thể bảo vệ liền tận lực đi bảo vệ. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu mới thở phào nói, sau đó đây. Người cha nuôi sau khi chết ngươi lại đã làm gì? Tại sao ngươi cũng sẽ chết đây? Đã làm gì? Cùng Diệp Vũ không giải thích được nhìn về phía Bùi Kiêu. Tiếp lấy mới cười ha ha nói. Đương nhiên là đem những cái này hắc đạo phân tử cùng những quan viên kia môn cũng giết đi hết. Sạch a, nếu không ngươi nghĩ rằng ta tại sao nói qua câu nói kia đi? Chuyện này, ta lúc trước thường làm. Ta nhớ đến lúc ấy tựa hồ là giết hàng trăm người chứ. Sau đó trốn yên lặng chờ đợi. Đến thời cơ thích hợp lại đi đánh lén. Cuối cùng chính là chết ở những cảnh sát kia đạn hà. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bùi Kiêu nhất thời cảm thấy đầu đầy đại hãn. Hắn ngược lại đúng là nghĩ tới. Trước khi hắn báo thù lúc. Cùng Diệp Vũ đối với cái kia quan chức trung niên đúng là nói một câu nói như vậy. Chuyện này hắn lúc trước thường làm, lúc ấy hắn còn tưởng rằng cung Diệp Vũ chẳng qua chỉ là một câu uy hiếp lời nói mà thôi. Ai biết hắn lại thật là thường làm, hơn nữa còn là trước khi chết lấy người bình thường thân phận đi làm. Như vậy sự tình thật sự là quá mức quỷ dị nhiều chút a. Cùng Diệp Vũ tiếp lấy vừa lái xe vừa nói. Dưỡng phụ ta rất thích cho ta nói những thứ kia trong lịch sử nhân vật anh hùng. Toàn bộ anh hùng chúng ta duy là thưởng thức nhất hạng vũ. Mặc dù đúng là có chút ngu, nhưng là kỳ hành động nhưng không mất bản tâm. Hơn nữa giờ hầu lưu manh lúc bị người đánh bóng mờ. Cho nên ta từ nhỏ đã luyện võ. Cha nuôi cũng hoa tiền mời một ít vũ sư tới dạy dỗ ta. Nếu không ngươi cho rằng là những cái này xã hội đen là dễ giết như vậy sao? Bất quá cuối cùng là nhân lực không địch lại súng ống a. Bị mười mấy cây thương một vây lên, liền chạy đều không khả năng chạy. Một hồi bắn loạn đánh xuống, ta lập tức thành tổ ong vò vè. Ngươi là không biết a. Từ giữa không trung nhìn mình thi thể biến thành tổ ong vò vè. Loại cảm giác đó thật đúng là quỷ dị. Chấm ngoặc kép, ta còn nhìn mình thi thể biến thành than cháy đây. Trong lòng Bùi Kiêu rất là lẩm bẩm một phen. Hắn cảm giác mình nếu là tiếp tục cùng cái này nam nhân tiếp xúc nữa, sớm muộn có một ngày hắn gương mặt sẽ biến thành xui xẻo hình chữ đi. Tiếng nói chuyện chung, xe thể thao dừng ở một cái nhà viết chữ cao ốc bên ngoài. Mà từ Bùi Kiêu trong tầm mắt nhìn, này cao ốc ngoại trừ những nhân viên kia ra ra vào vào trở ra, lại ở đại đứng ở cửa mấy tên linh hồn tự do. Hơn nữa càng làm cho hắn cảm giác ngạc nhiên là, này vài tên linh hồn tự do đều đang có trời sinh vũ khí. Đến Trung Quốc linh hồn tự do trụ sở chính, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.